Chương 218, Tú Nhi yêu cầu, cao năng lượng áp xúc vật chất. 1. Cầu toàn đặt trước. Biệt thự trong. Tô Thanh nằm trên ghế salon, Quan Nguyệt giúp vào bên cạnh. Bạn xạ mổ cùng Tú Nhi cưới tại Tô Thanh hai cái bắp chân phía trên lúc lên lúc xuống nhảy dây. Bốn người cứ như vậy yên tĩnh xem TV. Mà lúc này TV hình ảnh toàn bộ đều là Trung Châu An Toàn Cục gần nhất hoạt động. Diệt Phật chỉ thấy trên TV, từng cái chùa miếu bị người phân phát, sau đó dùng đại hình máy móc triệt để dỡ bỏ. Sau đó, trên thị trường NG, các loại có quan hệ Phật môn đồ vật ào ào bắt đầu bị tiêu hủy. Tóm lại, lần này Trung Châu An Toàn Cục xem như phía dưới thiết huyết thủ đoạn. Ngay từ đầu dân chúng ào ào kháng nghị, nhưng là Trung Châu An Toàn Cục trực tiếp ra ánh sáng những năm này Phật môn đệ tử bên ngoài làm một số việc. Toàn bộ đều là cực gác liệt sự kiện. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Trước kia, An Toàn Cục một mực có những tài liệu này, chỉ bất quá khi đó chỉ là tự mình xử lý, cũng không có thả tại bên ngoài. Hiện tại trực tiếp ra ánh sáng, để cho cả Trung Châu những người bình thường hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên bản Phật môn việc xấu nhiều như vậy. Sau đó, hành động nhất thời thuận lợi rất nhiều. Lần này xem như Trung Châu những năm này lớn nhất một lần hoạt động. Quan Nguyệt đem tay đặt ở Tô Thanh trên tay một bên vuốt ve, vừa nói. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng, chủ yếu vẫn là Phật môn những năm này làm ác quá nhiều, lại thêm cái kia khán môn La Hán như vậy vừa làm chết, kết quả này cũng không khoa trương. Tô Thanh chậm rãi nói ra. Nhưng phía sau bắn ngược khẳng định cũng rất nghiêm trọng, coi như Trung Châu Phật môn biến mất, địa phương khác còn có Phật môn, đến thời điểm bọn họ có thể sẽ đem mâu thuẫn chỉ tới. Quan Nguyệt phân tích một chút, mở miệng nói ra. Ừm, điểm ấy không cần sợ, trừ phi bọn họ cũng có La Hán hạ phàm hoặc là Bồ Tát hạ phàm, nếu không cơ hồ không có cái này khả năng, đối mặt không mỏ ra đối thủ, bọn họ không có ngu ngốc như vậy. Nói đến đây, Tô Thanh liếc mắt Tú Nhi, gật đầu nói, thì giống như Tú Nhi. Tú Nhi một mặt mê mang quay đầu lại, vừa mới giống như có người bảo nàng. Quan Nguyệt nghe thấy lời này nhịn không được híp mắt cười một tiếng. Lúc này, TV phía trên hình ảnh biến đổi, đột nhiên xuất hiện rất nhiều không giống như là Tịch Dương Đế Quốc người người da vàng. Chúng ta là con voi người đế quốc, hiện tại đối với các ngươi Trung Châu hủy diệt Phật môn hành động rất bất mãn, các ngươi dựa vào cái gì hủy diệt Phật môn. Trong máy truyền hình người không ngừng hô. Sau lưng còn có thật nhiều người cầm lấy thẻ bài kháng nghị. Mà một đám xử lý bảo trì công nhân một mặt bất đắc dĩ. Những thứ này công tác nhân viên thật đáng thương, nghe nói con voi người đế quốc đi nhà xí đều không xoa tay, trực tiếp thủ chảo ăn cơm, ngươi nhìn tay kia đều nhanh chạy đến công tác nhân viên trên mặt đi. Quan Nguyệt chỉ TV nhịn không được bất mãn nói ra. Ngươi nhìn không được Tô Thanh quay đầu ngoài ý muốn nói ra. Quan Nguyệt dưới tình huống bình thường là rất khó có ngoại vật có thể ảnh hưởng nàng tâm tình. Đương nhiên nhìn không được, ta ghét nhất không sạch sẽ đồ vật. Quan Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn thầm nói. Thì ra là thế, chỉ là bởi vì không sạch sẽ cho nên chán ghét. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Sau đó Tô Thanh cầm điện thoại lên, đánh cho Nhiếp Phong, sau đó nói thẳng. Những thứ này con voi người đế quốc thật khó xử như vậy, ý sao một bên khác Nhiếp Phong còn tưởng rằng làm sao, không nghĩ tới Tô Thanh hội chú ý đến sự kiện này. Sau đó nói ra, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, nếu như Tô tiền bối ngươi có ý tưởng. Ta có thể lập tức để bọn hắn biến mất tại Trung Châu. Không cần biến mất, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ra, liền nói nếu như muốn ồn ào, bọn họ con voi đế quốc Phật môn tới. Được. Tô Thanh vừa cúp điện thoại xong không bao lâu. Đã nhìn thấy TV phía trên đột nhiên xuất hiện một đám an toàn cục người áo đen. Gặp mặt về sau cũng không nhiều tất tất, trực tiếp cũng là bạo lực chấp pháp, nhìn người chung quanh cùng rất nhiều xem TV người gọi là một cái đã nghiền. Tốt, bọn họ biến mất. Tô Thanh sờ sờ Quan Nguyệt tóc cười nói. Đối với cái này cái thứ nhất đi theo bên cạnh mình thiếu nữ ôn nhu, Tô Thanh một mực có to nhất bao dung. Đa tạ công tử. Gặp đồng dạng không thế nào phiền phức người khác công tử vì chính mình chuyên môn gọi điện thoại Quan Nguyệt cao hứng phi thường. Hư hư đột nhiên, hai tiếng mềm mại tiếng hừ lạnh từ một bên truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bản xã mổ cùng Tú Nhi chính là một mặt bất mãn nhìn lấy các nàng, giờ khác này dường như hóa thân trở thành qua tranh tinh. Yên tâm, các ngươi cũng giống vậy. Một cái hài hòa gia đình không thể khác nhau đối đãi, cho nên Tô Thanh nói thẳng. Quả nhiên, nghe thấy lời này bản xạ mồ cùng Tú Nhi mới hài lòng gật gật đầu. Đại bại hoại, ta đột nhiên ta cũng có chán ghét đồ vật, ngươi giúp ta tiêu diệt nó đi. Lúc này, Tú Nhi đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu bộ dáng rất nghiêm túc, Thanh Tú mũi hơi nhíu lại, chẳng lẽ nghiêm túc lên. Người nào Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Có thế bị Tú Nhi chán ghét người cũng không nhiều, bởi vì nàng nhận biết người cũng rất ít. Không phải người. Không phải người yêu quỷ đều không đúng, là củ cải. Nói xong, còn chạy đến Tô Thanh trước mặt lôi kéo Tô Thanh tay đáng thương nói ra, ngươi giúp ta đem củ cải tiêu diệt đi. Tô Thanh, sau đó, Tô Thanh một cái tay đem biến thấp Tú Nhi nhấc lên. Quay đầu đối với Quan Nguyệt nói ra, Tiểu Nguyệt, ta quyết định, hôm nay đêm đến thì thuần một sắc củ cải. Và, không muốn A Tú Nhi vội vàng đong đưa tứ chi hô lớn. Hôm nay, ngươi không đem củ cải ăn vào nôn, cẩn thận ngươi cái mông nở hoa. Đại Ma Vương, ta và ngươi liều. Tú Nhi đột nhiên biến thành tiểu hồ ly, linh hoạt bổ nhào vào Tô Thanh trên đầu không ngừng nắm chặt. Đáng tiếc, Tô Thanh tóc cũng bị Kim Văn bảo hộ, căn bản không có người có thể giúp động. Mà Tô Thanh dễ như trở bàn tay đem Tú Nhi lấy xuống về sau, trực tiếp cưỡng ép kéo tại trên bàn tay bắt đầu không ngừng gãi cái bụng. Để Tú Nhi một hồi lâu phát điên. Đương nhiên, cuối cùng Tú Nhi vẫn không thể nào trốn qua củ cải yến chế tài. Tô Thanh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tú Nhi nhìn trước mắt đầy mắt củ cải, có một loại muốn tự tử xúc động. Sáng ngày thứ hai, Tô Thanh rời giường, Liêu Thiên Hoa sáng sớm liền chạy tới bên ngoài cửa. Tới sớm như thế Tô Thanh mở cửa đối Liêu Thiên Hoa hô. Thực cũng không còn sớm, chủ yếu là giờ làm việc đến, hại người rất nặng à, Liêu Thiên Hoa một mặt bất đắc dĩ nói ra. Khác phàn nàn, ta còn có thể không biết ngươi, đồ vật mang sao Tô Thanh đùa nghịch một tiếng theo rồi nói ra. Đương nhiên mang. Rất nhanh, Liêu Thiên Hoa liền từ phía sau lưng móc ra một cái dương đặt ở trên bàn đá. Tô Thanh mở ra xem, phát hiện bên trong trưng bày một hộp hộp màu đen đại viên thịt. An toàn cục xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây đều là chúng ta thông qua lớn nhất kỹ thuật mới theo các loại cao năng lượng vật chất bên trong lấy ra tinh hoa. Đừng nhìn cái này đại viên thịt nhỏ, mỗi một khỏa bên trong đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, người bình thường liếm một miệng đoán chừng đều no bụng. Liêu Thiên Hoa kỹ càng giới thiệu nói. Trước đó, Tô Thanh có một lần cùng Liêu Thiên Hoa trò chuyện có trời mới biết an toàn cục còn có áp xúc vật chất năng lượng máy móc, sau đó thì có để bọn hắn giúp đỡ áp xúc một số cao nồng độ năng lượng vật chất, để cho hắn bình thường góp nhặt năng lượng nhanh một chút. Hiện tại Liêu Thiên Hoa cũng là đến đưa hàng. Không biết Tô tiền bối ngươi còn cần bao nhiêu, Liêu Thiên Hoa lúc này hỏi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đến mức tiêu hao đồ vật thì theo ta phần kia linh thạch quáng bên trong chụp A. Tóm lại, áp xúc đi ra năng lượng càng dày đặc càng tốt. Về sau tiêu hao hắc khí tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, cần bổ sung năng lượng khẳng định cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, đoán chừng hậu kỳ ăn đồ ăn đều được ăn thời gian thật dài. Có thể. Vốn là làm đến loại này cấp độ đối tại chúng ta đã đầy đủ, xem bộ dáng là thời điểm để những nhân viên khoa nghiên kia tiếp tục nghiên cứu. Liêu Thiên Hoa cười nói, tuy nhiên không biết Tô Thanh cụ thể cầm những vật này làm gì, nhưng là không cần giải thích, Tô tiền bối nhu cầu thỏa mãn cũng là mạch.